sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 145, thức tỉnh kế hoạch thị sát. Hôm nào đi, đến thời cơ thích hợp liền thả ngươi trở về. Thay ta kinh doanh một ít khoáng vật sinh ý, A Lần nghĩ nghĩ. Vẫn là cho hắn một cái cơ hội. A, ta thật có cơ hội trở về. Gâu ngơ ngác, hắn chỉ là thử một lần thái độ hỏi nhiều một câu. Không nghĩ tới thật sự có cơ hội trở lại Tiêu Thạch Trấn. Sẽ có, ngày đó không xa, A Lần trong lòng suy nghĩ súng kíp cùng hỏa pháo chế tạo tốc độ. Xem chừng đem Tiêu Thạch Trấn đánh xuống, liền để gâu loại này đầu não tương đối linh hoạt lần nữa kinh doanh khoáng vật sinh ý. So sánh đào quáng, việc buôn bán của bọn hắn đầu não không dùng thì phí. Đương nhiên, nếu là gâu dám chơi tiểu động tác, A Lần liền dám lại đánh một lần. Gâu không rõ ràng cho lắm, chỉ biết mình có cơ hội trở về. Lại hỏi, vậy ta trong gia tộc những người kia cũng có cơ hội sao? Cái này e sợ có chút khó. Bất quá thương nghiệp năng lực cường đại lời nói có thể cân nhắc. A Lần bên này thương nghiệp dê, đầu đàn thiếu một chút. Cần một ít kinh thương lão thủ mang một vùng tân thủ. Dù sao Marianne, Mas hai vị miêu nương chỉ có hai cái, mà phía dưới người mới lại có rất nhiều cái. A Lần thời gian quý giá, sẽ không lại dùng thời gian dạy bọn họ hành thương. Rời khỏi khu mỏ quặng, A Lần tâm tình cũng không tệ lắm. Bất quá vừa nghĩ tới về văn phòng viết những cái kia làm người đau đầu tài liệu giảng dạy, vẫn có chút khiếp đảm. A Lần thiếu gia, không bằng đi xem một chút giác tỉnh giả kế hoạch huấn luyện đi. Cái này kế hoạch ngươi còn không có quản qua bao nhiêu. Một ít giác tỉnh giả nhóm tiến triển rất chậm. Windsor từ trên tay một đống giấy trắng mực đen văn kiện bên trong quất một chương kế hoạch đơn. Kia là mỗi cái chưa giác tỉnh người ngày đó cần phải tiến hành bộ phận tính nhắm vào huấn luyện. A Lần nghe được giác tỉnh giả kế hoạch, trong lòng kinh ngạc, hắn ngược lại là đem cái này kế hoạch huấn luyện quên. Bởi vì súng kíp cùng hỏa pháo sinh ra, các thú nhân chính là binh chủng đặc sắc, ưu thế ngược lại bị che giấu đi. Để A Lần quên mất đối bọn hắn tiến hành tính nhắm vào khảo thí. Nào đó tộc tiến triển chậm chạp nguyên nhân là cái gì? Các ngươi có điều tra sao? A Lần tiếp nhận trang giấy, rất có hứng thú chụp đầu xem, nhìn xem hiện tại chưa giác tỉnh đám người như thế nào tính nhắm vào huấn luyện. Tờ giấy thứ nhất là Assassin thức tỉnh, cái này tính nhắm vào huấn luyện cũng không muốn nói nhiều. Kế thừa Assassin truyền thừa hạch tâm tư tưởng, thức tỉnh suất cao đến 9 thành, còn lại 1 thành có lẽ là bọn hắn thực sự không thích hợp làm Assassin nguyên nhân. Đi vào Minh Nhật Trấn rừng rậm nhỏ, bên trong có một ít chưa thức tỉnh miêu tộc người giữa khu rừng lướt động. Thông qua đủ loại cạm bẫy, huấn luyện thường ngày, tờ thứ hai là nghiêu đầu nhân thức tỉnh. Trước mắt thành công án lệ khá nhiều, có rèn sát Brit cùng đồ đệ của hắn. Nguyên bản Brit là nô lệ thân phận, về sau đang đánh thép bên trong đột nhiên thức tỉnh. Nói cho A Lần nghiêu đầu nhân thức tỉnh phương pháp không chỉ có đánh mặt đất, còn có rèn sát. A Lần mang theo Windsor đi vào tiệm thợ rèn rèn nòng súng ở giữa. Lập tức trông thấy 2 mét thân cao Brit, hắn hai tay để trần, 8 khối cơ bụng, hai tay cơ bắp bạo dạp, hai tay vung mạnh đại chùy đương đương gõ. Hàng sau nhỏ nghiêu đầu nhân cũng có dạng học dạng, đương đương gõ. Theo con bò Brit đối với một ít mới gia nhập đầu châu nô lệ giảng giải chính mình thức tỉnh kinh nghiệp, biểu thị rèn sắt rất vui vẻ. Nhiều rèn sắt liền có thể thức tỉnh. Thức tỉnh mấu chốt là vui sướng. Chúng ta rèn sắt hành vi cùng, hám địa, đặc tính cùng loại. Cho nên không cần lo lắng đánh sàn nhà cùng rèn sắt khác nhau. Chúng ta chỉ cần vui vẻ, liền có thể thức tỉnh rồi. Giống như ta vậy, Brit hoàn toàn đắm chìm tại vui sướng rèn sắt bên trong. vung mạnh truy sát như cái phong hỏa luân, một vòng tiếp một vòng, không dứt. Brick, người hám địa kỹ năng thuần thục đến thế nào? Khó chuẩn xác khống chế không? Alan chờ Brick dừng lại thở dốc mới hỏi. Brick kinh ngạc, không nghĩ tới một ngày trăm công ngàn việc Alan đến xem hắn. Lập tức kích động ôm vào đi. Còn tốt, Alan thân thủ nhanh nhẹn, sớm bên cạnh rời né tránh mồ hôi rầm rề nghiêu đầu nhân. Để hắn nói chính sự, báo cáo Alan đại nhân, nhỏ còn không có nắm giữ hám địa kỹ năng, nhưng là ta hiện tại có thể dùng bàn tay phá hư cái nào đó vật phẩm nội bộ lượng nhỏ kết cấu. Brit hai chân khép lại, lớn tiếng đáp lại, không sai, vậy ngươi tiếp tục luyện tập, thẳng đến có mới hiệu quả xuất hiện. Alan gật đầu, lướt qua lần này tiệm thợ rèn khảo sát. Windsor bồi Alan đi hướng ngay tại trang trí bên trong thương nghiệp đường phố. Hai bên đường phố trong cửa hàng đã có mỹ lệ hồ nương đong đưa đuôi cáo. Hướng Alan vứt mị nhãn. Alan đại nhân, Brit năng lực giống như tiến hóa. Windsor có chút lo lắng những cái kia hồ nương mị nhãn đối với Alan tạo thành ảnh hưởng. Nhỏ giọng dẫn đạo chủ đề. Có một chút điểm tiến hóa, nhưng là đối công nghiệp phát triển tác dụng không lớn. Để hắn tiếp tục luyện tập đi. Alan ân một tiếng, mở ra trang thứ ba. Tấm thứ ba giấy là hồ tộc. Nam tính tộc nhân cơ hồ không có giác tỉnh giả, mà nữ tính tộc nhân thức tỉnh tỷ lệ gõ. Có không ít hồ nương thành công thức tỉnh rồi mị hoặc. Có thể đối với nam tính tiến hành nhất định hiệu lực mị hoặc, làm cho đối phương giảm trí mê luyến các nàng. Dạng này kỹ năng tại trên thương trường có thể xưng thần kỹ. Mà hồ tộc giác tỉnh giả nhóm cũng vừa lúc là làm nữ thương nhân sự nghiệp hồ nương. Hiện tại xảy ra vấn đề địa phương là nam tính người cô độc. Thức tỉnh suất là không. Alan nhìn về phía Windsor. Windsor lỗ tai mèo khẽ run, cúi đầu trầm ngâm nói. Căn cứ hồ tộc mị hoặc hiệu quả đến xem, nữ tính trời sinh có loại mị hoặc nam nhân tiềm lực. Nhưng là nam tính tương đối dương cương, không làm được loại này khó chịu sự tình, tâm lý không tiếp thụ được, cảm xúc tự nhiên không đúng chỗ, cho nên khó mà thức tỉnh. Alan thiếu gia ngài có biện pháp để bọn hắn chủ động tiếp nhận mị hoặc nữ nhân thân phận sao? Dứt lời. Windsor còn rất chờ mong lung lay cái đuôi mèo. Biện pháp sao? Giống như không phải là không có. Alan trong đầu xẹt qua hai cái có hiện đại hàm nghĩa từ ngữ. Nhỏ giọng thầm thì nói. Chẳng lẽ hồ tộc nam nhân cần biến tính giải phẫu không thành? Hoặc là cần nữ trang? Thương nghiệp trên đường, có chút lập trường muốn thức tỉnh hồ tộc nam tính không có tồn tại đến cảm thấy xù lông. Cái gì? Windsor trên đầu tai mèo dựng thẳng đến thẳng tắp, trong lòng meo meo meo, hoàn toàn nghe không hiểu. Khục, ta tạm thời cũng không có cách nào. Alan lướt qua trang này, nhìn về phía tiếp theo đi. Thứ tư trang là hổ nhân tộc. Hổ nhân là huyết nộ, tính nhắm vào huấn luyện chính là đánh nhau. Phẫn nộ đánh nhau, quyền quyền đến thịt thấy máu đánh nhau. Đáng tiếc hổ nhân các nô lệ thức tỉnh suất là không. Mỗi ngày đánh cho đau đến không muốn sống. Mặc dù có thần kỳ nhanh chóng thương tích thuốc chữa trị vết thương, nhưng là đánh nhiều vẫn là rất kháng cự. Alan lật đến trang này, nhìn thấy rất có ý tứ phân tích. Hổ nhân tộc phương pháp huấn luyện quá mức bạo lực, nhiều tên nô lệ biểu thị kháng cự, không bằng về công trường rời gạch. Windsor cũng nhìn thấy đầu này phân tích, nhỏ giọng nói, ngay từ đầu hổ nhân tộc đấu trí rất cao, thế nhưng là liên tục đánh mấy ngày không có hiệu quả. Bọn hắn ra tay liền biến nhẹ, có loại diễn kịch đánh nhau cảm giác, đã cảm xúc không đúng chỗ, ta cảm thấy bọn hắn luyện thêm xuống cũng vô dụng, dứt khoát nghỉ việc về công trường làm việc. Ngươi làm được không sai. Bạo lực huấn luyện không thế nào thích hợp. Alan đồng ý Windsor nhân đạo chủ nghĩa đồng tình. Lại nói, Alan, trong lãnh địa không thiếu cường đại chiến sĩ. Dù sao chiến sĩ mạnh hơn cũng đỡ không nổi súng kíp cùng hỏa pháo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.